Bá Võ Khai Hoang, chương 1077, Vĩnh Hằng, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe thấy thế thì sắc mặt hơi động. Huyết kế đại pháp là một môn bí thuật, có thể chuyển một môn thiên phú huyết mạch cho người thân. Nhưng, người sử dụng sẽ phải trả giá cực đắt, không chỉ tu vị giảm mạnh, mà còn giảm mấy chục năm tuổi thọ. Phương Chính nguyện ý dùng bí thuật này với Phương Bất Viên. Có thể thấy, hắn rất yêu quý đứa con trai này. Lời nói của Vương Bạch Mi lại hàm chứa cảm khái. Có điều, tiểu tử này đúng là không chịu thua kém. Hắn mượn đặc tính của huyết mạch Tam Túc Kim Thiêm, tự nghĩ ra võ đạo dịch thiên này. Thật sự là rất có tiềm lực. Nếu như tương lai có cơ duyên, vậy vẫn còn có hy vọng sống sót. Yến Huy Lai không khỏi cau mày. Lòng thầm nói đúng là trời cao đố kỵ anh tài. Nếu muốn từ không đến có, khai sáng ra một môn võ đạo có thể tu đến nhất phẩm, nói nghe thì dễ. Đúng lúc này, Lý Trường Sinh bỗng nhiên nói. Cửu Long thần thiên thủ của thiên tử đã lùi ra khỏi U Châu. Vẻ mặt Yến Huy Lai rung lên. Sau đó cười lạnh một tiếng. Trong dự đoán, nếu hắn thật sự dám cản trở, nhất định sẽ mất hết lòng người trong thiên hạ. Hơn nữa, thần kiếp của vô tướng thần tông ta còn chưa bạo phát, hắn dám cá chết lưới rách với vô tướng thần tông chúng ta vào lúc này sao? Lư Thủ Dương vẫn nhíu chặt lông mày. Đám cự linh phương Bắc có phản ứng gì? Đó mới là kẻ địch chân chính của bọn họ. Không có, trong mắt Lý Trường Sinh hiện ra vài phần nghi ngờ. Bọn họ đang quan sát, nhưng không biết vì sao mà lại không có ý muốn xuôi nam. Ánh mắt Lư Thủ Dương tràn ngập cảnh giác. Sao đám cự linh phương Bắc lại ngồi xem Mộc Kiếm Tiên thành đạo? Chứng, đạo Vĩnh Hằng, đám cự linh không quan tâm đến chuyện này. Lẽ nào đang có mưu đồ gì khác? Hoặc là phương Bắc có biến cố gì rồi? Nhưng dù thế nào thì đây vẫn là một tin tức tốt. Hắn hơi lắc đầu, thu hồi tâm tư. Như vậy, trở ngại của chúng ta bây giờ chỉ còn lại đám thần linh và trúc quang âm kia. Không, hôm nay, Mộc Kiếm Tiên thành hay bại, tất cả đều được quyết định bởi trúc quang âm. Khóe môi Yến Quy Lai cong lên. Mộc Kiếm Tiên đã có ý quyết tử, tìm đường sống trong chỗ chết. Trúc Quang Âm thật ra có năng lực cản trở Mộc Kiếm Tiên, vấn đề là hắn có nguyện ý đồng quy vu tận với Mộc Kiếm Tiên hay không. Đám thần linh kia không nhìn thấy Mộc Kiếm Tiên thành đạo, nhưng Trúc Quang Âm lại không tình nguyện chết vì bọn họ. Mọi người nghe vậy, ánh mắt không khỏi hiện lên vài tia kỳ dị. Bọn họ đều biết đây là một trận cá cược của Mộc Kiếm Tiên. Đánh cược Trúc Quang Âm có tiếc mạng hay không? Cũng đúng khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy không gian và thời gian đều dừng lại, sau đó lại khôi phục bình thường. Lúc này, bao quát cả Lý Trường Sinh, tất cả mọi người đều hiện lên vẻ vui, mừng, ngay một sát na vừa rồi. Sở Hy Anh đã hoàn thành thức kiếm pháp kia. Mộc Kiếm Tiên đã cắt đứt thời gian và không gian. Hắn còn lấy một đầu thiên quy đạo luật từ trong quá khứ, hiện tại, tương lai, trở thành căn cơ vĩnh hằng của hắn. Trên đỉnh chóp cây huyết tùng, toàn thân Sở Hy Thanh đã hóa thành người máu. Tứ chi của hắn đều có những đạo vết thương sâu đến tận xương. Thân thể của hắn thì càng thê thảm hơn, toàn bộ lồng ngực của Sở Hy Thanh đã bại lộ ra ngoài không khí, thậm chí ngay cả một bộ phận lục phủ ngũ tạng ở bên trong cũng đã biến mất. Những vết thương này có một nửa là bị phản phệ bởi lực lượng thời gian và không gian, một nửa là bắt nguồn từ đám thần linh cố gắng ngăn cản Mộc Kiếm Tiên. Vì vậy, vạn cổ thiên thu chi huyết của hắn đều không thể khôi phục nhanh. Sở Hy Thanh gần như không thể đứng thẳng, chỉ có thể quỳ một chân trên mặt đất mà thê thê. May mắn chính là đám thần linh kia ở tận thiên giới. Dưới tình huống không có chất môi giới, bọn họ chỉ có thể dùng phương thức này để kiềm chế hắn. Bằng không Sở Hy Thanh đã tan xương nát thịt khi diễn luyện động tác đầu tiên. Rồi, nằm ngoài dự đoán của Sở Hy Thanh chính là tuổi thọ của hắn lại còn tận 419. Ngày, Sở Hy Thanh vốn tưởng rằng lần này sẽ đánh đến sông cạn đá mòn. Kết quả sau, khi kết thúc, tuổi thọ của hắn vẫn còn gần một nửa. Trong mắt Sở Hy Thanh lại hiện ra một tia bối rối. Tại thời khắc sống còn khi diễn luyện cửu thiên thời luân, Sở Hy Thanh cảm thấy động tác của mình nhẹ nhàng hơn trước nhiều. Áp lực của hắn đột nhiên biến mất hơn phân nửa. Sở Hy Anh vốn đã chuẩn bị sẵn sàng liều mạng rồi. Kết quả hắn vừa tụ lực xong, lực lượng của đối phương đã rời đi. Ngay khi Sở Hy Thanh nghĩ mãi không ra, hắn liền nghe thấy vài tiếng động ở bên dưới cây huyết tùng. Sau đó, Sở Hy Anh liền cảm thấy dưới chân hững một cái, lại tiến vào đường hầm không gian lần nữa. Khi tầm mắt của hắn khôi phục bình thường, hắn phát hiện mình đã trở lại lối vào bí cảnh thời gian, bên ngoài tòa tháp đá cổ điển và thô lỗ kia. Cách chương